Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1994, chương 1996 ta trở về. Người chỗ nơi trốn cùng hành động biến hóa cùng đất đai cùng thành thị linh tầng cùng một nhịp thở. Bởi vì, mỗi người trên thân đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít mang theo linh khí. Đám người hàng loạt lưu động đem sẽ tạo thành linh khí hỗn loạn. Đến lúc đó thế tất sẽ ảnh hưởng đến chảy qua đại địa linh mạch. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng người động tĩnh và số lượng đối linh mạch đích thật là có ảnh hưởng. Điểm ấy không thể nghi ngờ, mà linh mạch hỗn loạn sẽ dẫn đến linh khí chạch hướng như người bình thường đường ray. Một khi linh khí vượt qua giới hạn chạch hướng, thì sẽ phát sinh tên là linh tai hiện tượng. Ít nhất, trong cái thế giới này, cái này là một loại thường thức, một loại đặc hữu hiện tượng, nhất là tại Tokyo dạng này người lưu lượng cực cao địa phương. Linh tai liên tiếp phát sinh là có thể tưởng tượng. Đương nhiên, linh tai phát sinh cũng không tất cả đều là bởi vì người quan hệ. Đem nguyên nhân toàn bộ về đến người trên thân, không khỏi quá không nói lý. Bởi vậy, cho dù là có mạnh mẽ linh khí buông xuống, đối với thế giới bản thân tới nói, ảnh hưởng đều là cực kỳ bé nhỏ. Một ngày này, trong cái thế giới này, vô cùng cường đại lại tôn quý vài luồng linh khí liền không muốn người biết buông xuống. Ông, theo một cái quang chi vòng xoáy lối đi đột nhiên mở ra. Một đầu uy vũ bất phàm lại vàng son lộng lẫy thần long như theo thế giới khác bên trong thoát ra. Một dạng, lại như trở lại sao huyệt của mình bên trong. Một bên thân như du long giống như theo quang chi trong vòng xoáy chui ra. Buông xuống đến một tòa đô thị phồn hoa vùng trời. Một bên phát ra phấn khởi lại kích động cao long ngâm. Long ngâm cùng với kinh người long khí quét sạch mà ra. Nhưng khí quyển đều vì thế mà chấn động một dạng, có thể nói là kinh người thiên tượng, động tĩnh lớn như vậy, vốn nên là dẫn tới toàn bộ đô thị rung chuyển, thậm chí lập tức bị trong đô thị ngày đêm chẳng phân biệt được giám thị lấy linh mạch động tĩnh. Phất ma cục cho phát giác, tiến tới dẫn tới phiền toái lớn, may mắn. Đem tất cả những thứ này đều mang về trong thế giới này người khởi xướng sớm đã cân nhắc đến điểm này, sớm trước đó liền triển khai một cái không thể xem kết giới. Đem long chung quanh đều cho bao vây lại, không chỉ ngăn trở long khí mở rộng, càng là che đậy long thân ảnh cùng đưa tới tất cả động tĩnh. Khiến cho đến độ thành phố người phía dưới nhóm không có cái gì phát giác. Tiếp tục người tới ta đi hoạt động. Huyền náo không khí liền tràn ngập dâng lên, tên là Hokuto Long giống như đối với cái này thấy hoài niệm một dạng. Thập phần vui vẻ vừa đi vừa về du động, không có cách, nó liền là theo trong thế giới này xuất thân tồn tại. Bây giờ giống như là trở lại cố hương, không có niệm cùng vui vẻ là không thể nào. Đương nhiên, đứng tại Hokuto trên đầu. Khoác trên người lấy đen kịt Raven Wing áo khoác thiếu niên đón gió mà đứng. Nhìn xem tất cả những thứ này. Đồng dạng lộ ra hoài niệm nụ cười. Ta trở về. Rama như vật tuyên cáo chính mình trở về. Trong cái thế giới này. Hắn được xưng là Tsuchi Mikado thu xem. Trong cái thế giới này. Hắn bị coi là Yakou chuyển thế. Tại đối với lúc nào tới nói cực kỳ dài lâu đi qua. Lúc ấy còn chưa thành thục hắn liền trong cái thế giới này đưa tới không ít gợn sóng. Còn đối địch với Onmyo Academy, hiện tại, hắn rốt cục một lần nữa về tới trong thế giới này. Không chỉ triệt để thoát thai hoán cốt, lại liền theo trong thế giới này lấy được Long Đô thu được cực lớn trưởng thành. Hôm nay đã sớm trở thành liền thần đều không sợ tối cường Long Chủng. Đối với này một người một rồng tới nói, lần này trở về thì tương đương với làm rạng rỡ tổ tông trở về. Mà đối với cùng này một người một rồng đồng hành các thiếu nữ mà nói, hết thảy trước mắt, đồng dạng lệnh đến cặp mắt của các nàng dị sắc liên tục. Cái này là thế giới khác sao? Aotra, On thơ, nhìn xuống phía dưới đô thị, dĩ vãng lánh khốc trong giọng nói khó được toát ra một tia mới lạ tới. Thì ra là thế, cái này là xã hội hiện đại thành thị a. Jin, On thơ, đồng dạng quan sát phía dưới, biểu hiện được có chút khinh thường, nhưng sáng rực có thần ánh mắt lại bán rẻ nàng. Thật đi vào thế giới khác nữa nha. Serenity thì hơi kinh ngạc, lại có chút đáng yêu kéo ra cái miệng nhỏ nhắn. Đến mức Masu, giờ này khắc này bên trong, nàng đang ngơ ngác nhìn bầu trời, nửa ngày đều không có hoàn hồn. Cái này là trời xanh, Masu như thế nỉ non. Hắn trong giọng nói, không chỉ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, còn tràn đầy cảm động. Tâm nguyện của thiếu nữ ngay tại này trong nháy mắt lấy được thực hiện. Giờ khắc này bên trong, hiện ra ở trước mặt thiếu nữ liền không phải là thiêu dụi nhân lý về sau hiện ra xám bầu trời màu đen, càng không phải là dị điểm bên trong bị thần bí quang mang cho chiếm cứ bầu trời, mà là hàng thật giá thật mênh mông trời xanh. Ngoại trừ trời xanh bên ngoài, nơi này còn có trời trong gió nhẹ ánh nắng cùng thời tiết. Có người đến người đi náo nhiệt đô thị, có sinh cơ bừng bừng ồn ào không khí, có khiến người thoải mái dễ chịu gió mát cùng không khí. Những vật này hợp thành một bộ lại bình thường bất quá thường ngày phong cảnh, lại sâu sâu cảm động đến Masu. Cái này là đại đô thị, cái này là Tokyo, quả nhiên cùng mọi người nói một dạng, người rất nhiều, còn có cỗ xe cùng đường cái, nhà cao tầng cũng tốt nhiều. À, bên kia có máy bán hàng tự động, buồng điện thoại cùng đài ngắm trăng cũng đều có. Bên kia cái kia liền là trong truyền thuyết tàu điện sao? Masu liền mở to con mắt, như cái thấy trong mộng mỹ cảnh một dạng thiếu nữ. Mặc dù không đến mức hoan hô lên, trong giọng nói lại tràn đầy cao hứng bừng bừng cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem dạng này Masu, Rama không tự chủ được lộ ra nụ cười. Liền Aochia, On Thơ, Jin, On Thơ, cùng với Serenity đều không tự chủ buông lỏng khuôn mặt. Rõ ràng hiện ra ở trước mắt liền là đối với người bình thường tới nói lại bình phàm bất quá ước. Chừng, Masu lại vì này thật sâu cảm động, lập tức liền phủ lên tất cả mọi người. Đương nhiên, cùng lúc đó, mọi người cũng không tự chủ đối Masu dâng lên một tia thương tiếc. Thiếu nữ này liền liền dạng này bình thường ước chừng đều chưa từng thấy từng tới. Cho tới nay đều bị trói buộc tại cho đê bên trong. Ở tại độ cao so với mặt biển 6.000 mét trở lên trời băng đất tuyết bên trong. Cho tới nay đều cùng này chút nhất bình thường sự vật vô duyên. Bây giờ, thiếu nữ này cuối cùng đạt được ước muốn. Có thể vừa xem hắn tha thiết ước mơ ước chừng. Không. Không chỉ có là Masu mà thôi. Ở đây các thiếu nữ lại làm sao từng có như thế bình thường hạnh phúc đâu. Thấy cái này hòa bình thời đại, ngay cả ta đều sinh ra khi còn sống chinh chiến không ngừng nhân sinh đến cùng phải hay không không? Cần thiết ý nghĩ, Aochia, On Thơ, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lấy phía dưới phong cảnh. Có thể sống tại không dùng lo lắng hãi hùng thế giới bên trong. Đây cũng là một niềm hạnh phúc đây. Jin, On Thơ, dùng châm chọc ngữ khí nói xong như vậy, không có người hội lo lắng đột nhiên bị độc chết thế giới. Serenity cũng là thì thào lên tiếng. Này ba thiếu nữ liền cũng đều đối này bình thường ước chừng sinh ra hoặc nhiều hoặc ít cảm khái. Nhìn xem dạng này một nhóm các thiếu nữ, Rama nhún vai, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Chỉ có hắn mới biết được, cái thế giới này không hề giống nhìn bề ngoài như vậy bình phàm lại hòa bình. Bây giờ, Onmyo Academy đại khái tại truy nã nhà Tsuchimikado, Kurahashi nhà cùng tướng Mã Gia cũng là đang mưu đồ lấy hàng thần. Lại thêm linh tai liên tiếp phát sinh, náo động kỳ thật tùy thời có khả năng bùng nổ. Bất quá, này chút đều vẻn vẹn tồn tại ở Tokyo. Cũng hoặc là nói là tồn tại ở quốc gia này, so với thiêu dụi nhân lý cùng với chiến tranh một loại náo động. này chút cũng không tính cái gì à? Đương nhiên, Rama là khẳng định không có cách nào trí thân sự ngoại. Thế nhưng, ta không có cách nào không đếm xỉa đến. Vậy cũng không cần thiết nhường Masu các nàng bị cuốn vào trong đó. Mắt thấy các thiếu nữ đều cảm khái vạn phần đối lên trước mắt ước chừng líu díu bình luận. Rama mỉm cười, mở miệng như thế, đã các ngươi cảm thấy hứng thú. Cái kia muốn hay không trong cái thế giới này du lịch một thoáng đâu. Rama liền làm ra đề nghị như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.